Dạ câu số 4. Kính bạch thầy, khi đã đi tu mà cha mẹ mình mất thì có nên trở về nhà không thưa thầy? À, không nên trở về nhà mà ở, nỗ lực tu ở tại nơi đó cho đến khi chứng đạo mới để độ cha mẹ của mình. Chứ còn mình trở về nhà thôi rồi, chắc chắn là bây giờ nhà cửa cha mẹ chết rồi, thôi đi sửa sang lại cho nó đẹp đẽ một chút. Rồi cái này là thôi bị trôi lăn ở trong lục đạo rồi. Dạ câu số 5. Thưa thầy, có phải người tu ăn uống càng đạm bạc bao nhiêu thì tu mau bấy nhiêu? Và người tu nên uống một ngày bao nhiêu nước thưa thầy? Dạ, người tu á thì nó không nói đạm bạc là nói nghe cho nó hay, chứ sự thật là cơ thể chúng ta cần những chất bổ để mà chúng ta sống. Nhưng chúng ta không nên vì đó mà chúng ta lợi dưỡng. Cho nên mình tu là phải vào trong một cái tu viện, người ta sẽ giúp đỡ cho mình gì cái vấn đề ăn uống. Bởi vì người ta cho ăn sao mình ăn vậy. Người ta biết bây giờ cái người này mà cho ăn, hoặc cái số người này mà cho ăn sung sướng quá, cái bắt đầu tu không nổi. Cho nên người ta hạn chế dần dần dần. Người ta biết rằng tới lúc đó nó phải cho họ ăn uống cái gì, người ta biết, người ta giúp đỡ. Chứ còn về đời sống ăn uống, để tự mình chắc chắn nó dư dả quá rồi, bắt đầu đó, sáng cũng uống, chiều cũng uống, bây giờ uống sữa đồ bổ, họ uống nhiều lắm, không được. Cho nên vì vậy mà, ở vô trong tu thì phải vô trong tu viện, người ta sẽ lo cái đời sống cho mình, người ta đã sắp xếp cho mình ăn uống, chứ tự mình mà mình ăn uống thì không được. Mình ăn uống theo dục, bởi vì tâm dục mình còn. Người ta cho ông gì mình ăn đấy à. Cho nên có nhiều người vào tu viện rồi, trời ơi cho tôi ăn vậy chắc chết, thiếu dưỡng chất. Cái đó là cái sai đó. Người ta đâu để cho mình chết đâu mà sợ mà thiếu dưỡng chất. Dạ. Câu kế tiếp. Bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con hiểu, khi con người đạt đến có tưởng uẩn rồi thì nó sẽ tồn tại trong con người đó vĩnh viễn, hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi rồi sẽ mất đi? Làm sao để con có được tưởng uẩn? Câu hỏi Phật tử Thiện Duyên. Tưởng uẩn là cái người nào chúng ta cũng có, nhưng mà nó hoạt động hay là chưa hoạt động. Cũng như các nhà ngoại cảm đó, họ hoạt động đó, như cô Bích Hằng hoạt động là nhờ chó điên cắn cổ, phải không? Cổ không chết. Do đó cái tưởng cổ hoạt động, bây giờ cổ mới nhìn xuống lòng đất, cổ mới thấy được hài cốt. Còn như mình giờ con mắt của mình giờ nó không tưởng hoạt động, mình nhìn xuống lòng đất thấy cái nền đó, thấy gạch đó, chứ còn ở dưới không biết cái gì dưới đó. Thì cái tưởng nó không có không gian và thời gian, cho nên cái không gian nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng sức lưu trữ. Cũng như hôm nay cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây á, cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao nhiêu người, thì 1000 năm sau cái hình ảnh một số người ngồi đây nó vẫn còn. Chúng ta đi mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh nào ngồi đây nó vẫn còn. Cho nên cái người mà có tưởng uẩn á, họ nói ở cái ngày nào, bữa nay thí dụ như bữa nay là 20, thì họ nhớ cái 20 tháng nào, năm nào, có một số Phật tử đến đây ngồi nghe thầy thuyết giảng như thế nào, họ nói không sai chút nào. Cái tưởng nó giao cảm, nó thấy hình ảnh vậy đó. Cho nên vì vậy cũng chúng ta, cái người mà chưa, cái tưởng chưa hoạt động á, còn ý thức á, thì chúng ta nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn. Còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi á, thì cái sự tu tập chúng ta rất khó, rất khó. Nó thể hiện qua cái điều đó, nó làm chúng ta không còn chủ động, không còn chủ động được, nó rất khó. Cho nên trong khi đó đó, khi một cái người mà không biết á, mà tu để rèn luyện cái tưởng mình để cho nó hoạt động đó, có một số người người ta dùng bùa chú, đọc thần chú, có một số người dùng kinh, dùng kệ, đọc để ru nó, để cho cái tưởng nó hoạt động, cho ý thức nó dừng lại đó, để cho nó hoạt động. Như Linh Đầm Nhập Cốt rồi đó, là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó đủ thứ đó, thì mấy ông đó mới lên đồng nhập cốt được. Do đó nhập cốt, nói lên đồng nhập cốt, sự thật ra cái tưởng nó hoạt động, chứ không có đồng cốt nào mà nhập ông ta hết đâu, cái tưởng nó hoạt động. Cho nên trong người của chúng ta nó có cái tưởng uẩn, mà cái tưởng uẩn nó hoạt động là một điều chướng ngại rất lớn. Nhưng có số người thì mong cho nó hoạt động để mình thể hiện mình hơn người. Bây giờ tôi nhìn dưới lòng đất tôi thấy được khác thì tôi phải hơn người chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái tai hại rất lớn. Cho nên ở đây Đạo Phật lấy ý mà làm chủ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp chứ không phải lý tưởng. Cho nên tưởng chúng ta dừng lại đi, liền mà đọc câu kinh câu kệ để tưởng nó hoạt động thì dừng gặp những cái pháp này lại đi. Đó, con đọc tới. Dạ, thưa thầy, sắp tới con có kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng con hay lo lắng, hoảng sợ và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài. Vậy xin phép thầy cho con một câu như lý tác ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử giác tâm. À, mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó. Hằng ngày mấy con nên tập đi kinh hành, đi chân trái bước, chân phải bước, chú ý bước chân của mấy con. Mấy con tập 30 phút thôi, ngày nào cũng tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức thì nó sẽ tỉnh táo. Mấy con ngồi, phải ai nói nữa. Mấy con không có rối loạn gì tỉnh táo nữa. À, bây giờ phải tập thôi. Bởi vì mấy con vô nói, mấy con nghe nó lo lắng quá, nó đủ thứ, không biết rớt ở đậu làm cái trà dài. Nhưng mà không ngờ là mình đã tập trước tỉnh táo rồi, vô đó nó bình tĩnh quá. Thành ra do gì vậy mà mấy con nói, cái đó là cái tâm thiếu bình tĩnh của mấy con thôi. Bây giờ tập bình tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh nào, mấy con cũng bình tĩnh. Có vậy thôi, nó có phương pháp mà. Pháp thân hình niệm, mấy con cứ ôm pháp nó tập, nó sẽ tỉnh táo. Thậm chí như người ta còn không có hôn trầm tùy miên nữa, ta tỉnh đến mức độ mà nó không có buồn ngủ. Hú hồ là cứ thức tỉnh ở trong phòng thi mà bao nhiêu, chích chứ có bao nhiêu. Người ta không còn hôn trầm tùy miên, mà người ta chỉ ôm cái pháp đó, người ta đi kinh hành, người ta hết hôn trầm tùy miên. Nghĩa là suốt ngày đêm người ta tỉnh táo, người ta không có buồn ngủ. Buồn ngủ là si mê gì? Mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê gì? Nó làm cho con tối, cho nên con lo lắng quá, nó si mê quá, cho nên vì vậy viết bài trật rớt là phải chứ sao? Con hiểu không? Cho nên muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập pháp thân hành niệm có phương pháp. Siêng năng tập chừng tháng nó bình tĩnh rồi, đủ sức mình vô phòng thi rồi, thôi đừng tập nữa. Dạ, kính thưa trưởng lão, cho con thưa hỏi. Con có một đứa con 8 tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con, hiện có được không thầy? Đó làm cái điều rất tốt, đứa bé đó có phước lớn. Nó ăn chay nó đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn nữa. Nó do cái duyên đó, sau này nó thiện pháp, nó gặp may mắn trên cuộc đời nó hơn là nó gặp ác pháp. Nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn, nó mập, nó béo, nó này kia, nó do thịt cá gì. Nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo đó, mấy con mới chết vô nhà thương nằm với nó. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đau bệnh, mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bổ đồ chay bây giờ không bổ sao? Bổ không ai nữa. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất, có con cho ăn chay là tốt nhất. Nó vừa lớn lên, nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không hung á. Còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó con. Nó bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta, mấy con người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ quá, đánh con người ta mắng vốn như sao. Còn mấy con cho ăn chay nó hiền lắm, ai đánh nó chạy về nhà, nó không đánh lại đâu. Kính thưa thầy, tâm con còn phóng dật, con tập đi kinh hành được quen rồi, bây giờ bắt đầu tập pháp thân hành niệm và tập làm quen với định niệm hơi thở, có bị chướng ngại gì không thưa thầy? Mở rộng ngoặc, con đã xả tâm không giận hờn được 3 năm nay rồi, và con cũng chẳng ham thích vật chất của thế gian, con chẳng ham sống sợ chết, người biết mình bị tu la không mong. À, theo mà cái sự tu tập của con được vậy đó thì tốt hơn hết đó, con nên tìm một cái nơi mà người ta dạy cho mình cách thức tu để cho cái thời gian nó ngắn lại, chứ không khéo mình cứ dậm chân ở trên cái pháp đó nó mất cái thời gian uổng lắm. Mấy con đã tu vậy rồi thì mấy con phải tìm cái nơi nào đó, xin cái vị thầy người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập để cái thời gian mấy con làm chủ nó ngắn đi. Khi mà làm chủ rồi mấy con đâu cần phải tu nữa đâu. Chứ để không cứ tu hoài ngày nào cũng tu, cực tu cực lắm, tu rồi không có tu nữa, như thầy không có tu nữa, ngồi chơi à. Sướng. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy cái duyên của mấy con mà tu được có kết quả tốt rồi thì hãy mau mau rời khỏi, chứ không khéo mấy con dậm chân tại chỗ đó, cứ ôm cái pháp đó tu hoài, thấy nó có kết quả nó bỏ thì ổn, mà tu tới nữa thì không biết. Cho nên vì vậy mà nó mất thì giờ. Mấy con hãy vào tu viện, nơi chuyên tu người ta sẽ hướng dẫn mấy con tiến tới, để khi mấy con làm chủ sinh già bệnh chết, mấy con đủ khả năng mà tu tập như vậy mà để mà không tiến tới nữa thì quá uổng. Kính thưa thầy, con Minh Hậu, con tác ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự chỉ được một lúc thì niệm khác lại xẹt vào, làm sao giữ được tâm bất động lâu hơn, xin thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn thầy nhiều. Không cần giữ mà chỉ cần tác ý câu bất động lại nữa thôi, chỉ có câu bất động thôi, rồi chừng nào nó yên tới bao lâu thì hay thôi. Chứ bây giờ chúng ta không giữ cho nó yên, giữ nó yên là tức là chúng ta ức chế ý thức sai. Chỉ mà bây giờ nó có niệm thì chúng ta tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự, rồi nó im được một giây, năm giây, mười giây thì bắt đầu nó có nữa tác ý nữa, cứ siêng năng. Đó là tập tánh siêng năng của chúng ta tu tập như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ không còn niệm nữa, chứ không phải là cái gì cả. Ráng tu. Dạ, kính thưa Đức trưởng lão, anh con có đọc Giới Đức Làm Người tập 2 trang 58 về giới thứ 97, không nên thuyết pháp cho người cầm kiếm rồi xuống hàng, cần nên học đóng mặt. Con xin trích đoạn: đạo Phật là đạo tự lực cứu mình trong thiện pháp, nhưng khi quê hương đất nước bị giặc ngoại xâm, mọi người đều phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương. Trong lúc đó ta cầm gươm đao giáo mát giết giặc không có tội gì cả. Tại sao vậy? Tại vì kẻ xâm lăng cướp nước chúng ta bắt buộc mọi người dân bản xứ phải làm nô lệ cho chúng, còn muốn giết người dân thì mặc tình giết. Chúng ta có quyền chặn đứng bàn tay hung ác của kẻ xâm lăng cướp nước người bằng mọi cách, đem lại sự công bằng, công lý. Kính thưa thầy, câu dạy trên dành cho người dân bản xứ, trong đó có người cư sĩ và tu sĩ không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu mô Phật. Kính thư con Tịnh Đức. Thầy dạy cho một cái đất nước nào mà giữ gìn năm giới của Phật, ăn chay, đừng có ăn thịt chúng sanh, đừng giết hại chúng sanh, đất nước đó không bao giờ có nước nào xâm chiếm. Thầy nói thật sự, một cái đất nước nào mà toàn dân đều là ăn chay, không giết hại chúng sanh, thì cái từ trường thiện của nó sẽ diệt những cái người ác mà đến xâm chiếm đất nước ta, chứ không phải chúng ta cần phải cầm gươm súng ra đánh với chúng đâu. Bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con sống thiện thì từ trong thân của mấy con nó lưu xuất ra những cái từ trường thiện, mà mấy con sống ác thì cái từ trường sống ác đó, cho nên cái người ác, cái ác pháp nó sẽ tương ưng, nó sẽ thu hút với nhau, cho nên nó mới có chiến tranh. Còn cái đất nước thiện mà toàn dân ở đất nước đó toàn ăn chay, không giết hại chúng sanh, thậm chí như con vật người ta đi, người ta không kiếm, người ta đi người ta tránh, người ta không đạp, thì cái đất nước đó không bao giờ có một dân tộc nào mà đến để xâm chiếm đất nước chúng ta hết. Tại dân tộc chúng ta còn ác pháp, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, còn đi chài lưới cá dưới biển dưới sông, cho nên vì vậy á mà chúng ta phải chịu khổ. Bắt đầu bây giờ mấy con thấy Trung Quốc bắt ai trước? Bắt mấy người đánh cá ở Quảng Ngãi. Có phải không? Chứ bắt thầy đây rồi. Thầy có ra ngoài đó bắt cá đâu? Chứ sao? Không hiểu chỗ đó thầy không? Cho nên ở đây nhất định là chúng ta đừng có giết hại lại chúng sanh, đừng ăn thịt, đừng có làm giàu ở trên cái sự đau khổ đó bằng xương máu của người ta. Con vật là một sự sống mà tại sao chúng ta không kính trọng sự sống của loài vật? Tại sao mình kính trọng lại sự sống của mình mà mình kính trọng lại sống của loài vật? Do đó người ta cũng đâu kính trọng sự sống của mình, ta phải đến người ta bắt mình, người ta giết mình. Mấy con thấy không? Công bằng mà nhân quả. Điều đó cho nên thầy nói đất nước Việt Nam chúng ta đều sống đúng năm giới luật của Phật thì không có một đất nước nào mà xâm chiếm đất nước chúng ta. Các con nghĩ đi, bây giờ do mấy con tham, phải không? Bởi vì năm giới có cái giới không tham mà. Tham sao? Trung Quốc vô đây á, nó thấy con tham, nó phong con làm quan. Bây giờ nó con có tiền lương, có nhà cao cửa rộng, con thích con làm quan, con mới bắt dân con, mới làm nô lệ nó chứ. Chứ đâu có gì, Trung Quốc mà vô đây tự nó nói tiếng Tàu mà mình làm sao mình nghe, mình làm nô lệ đó mấy con. Nó khùng lắm, nó bắt mấy cái ông của mình làm lớn ở trong nước này nè, rồi nó cho tiền lương cao nè, mấy ông cũng giữ chức cao nè. Do đó bây giờ mấy ông này mới sai bắt dân mình. Có phải không mấy con? Mình mới nô lệ. Chứ bao giờ một nước khác mà họ lại cai trị mình, mà họ lại họ nói xí xô xí xào mà biểu mình ra làm, mình có biết gì đâu mình làm. Chỉ có người Việt mình là bây giờ đó kêu thanh niên này là phải đi làm cái gì, đắp cái hào hoặc là đào cái hào hoặc đắp cái bờ thành thì mới bắt thanh niên mình đi ra làm. Thì chỉ có người Việt mình bắt mình thôi chứ ai bắt, chứ mấy ông Trung Quốc lại đây bắt được à? Cho nên người ta cai trị mình là bằng cách người ta tổ chức những cái tay sai. Đã đất nước chúng ta đã bị nô lệ với người khác nhiều nước rồi. Trung Quốc cai trị chúng ta cả ngàn năm, có phải không? Pháp cai trị chúng ta hơn trăm năm chứ đâu phải ít. Các con thấy không? Nhưng mà đến đây hoàn toàn là tổ chức. À bây giờ cũng có thủ tướng, cũng có chính phủ, cũng người Việt chứ. Tây có vô đi làm chính phủ, thủ tướng đó đâu. Nhưng mà nó sai mấy ông này hết. À, thôi bây giờ thầy nói như thế này mấy con thấy rõ. Tại sao trong cái chế độ đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa là có ông Thiệu này, là có ông Ngô Đình Diệm này. À, những người đó là người Việt chứ không lẽ là người đó là người Mỹ, người Tây, người Pháp sao? Có phải mấy con thấy không? Người Việt cai trị người Việt. Rõ ràng. À, mà người Pháp lại nắm dây sau lưng giật dây mấy ông ta. Còn bây giờ ở sau lưng của mình, mấy người mà lãnh đạo đất nước mình, họ có sự dây nào mà giật dũi không? Không có. Cho nên vì vậy mình nói, bây giờ đây là người Việt cai trị người Việt. Chứ cỡ có chắc mình cũng không chịu đâu. Có hiểu điều đó. Có, tức là mình lệ thuộc ngoại bang rồi. À, bây giờ đó nếu mà điều kiện là bây giờ các ông lớn của mình cai trị đất nước mình, mà bây giờ có ngoại bang mà nắm dây dụi sau lưng, bây giờ mình chưa biết. Nhưng mà mai mốt lộ ra mình biết liền chứ đâu giúp được sao? Biết liền thì coi vậy chứ mấy ông dân này nó ngu vậy á. Chứ mà nó biết rồi á thì mai mốt nó không phục mấy ông này đâu. Mà nó lật đổ đó. Thầy nó thật sự mà. Cái giống dân Việt Nam này nó lạ lùng, nó không chịu ai ở trên đầu nó đâu. Nó từng là người Việt, cai trị người Việt trên đầu qua cái sợi dây của ngoại quốc, qua Pháp, qua Trung Quốc. Chứ nó Trung Quốc nó đâu có vô đây mà nó cai trị mình đâu. Nó bắt người Việt mình cai trị người Việt mình. Cho nên thầy nói thẳng, mình cứ sống năm giới đi, thì không ai cai trị mình được. Nó lạ lùng lắm, người mà sống đúng năm giới rồi đó, như thế nào mới không biết. Tụi nó đến đây nó chiếm dân chứ nó đâu phải chiếm đất. Nó chiếm đất nó vô giải Trường Sơn, nó chiếm thiếu gì đất núi trong. Tại sao nó không vô Trường Sơn nó chiếm, mà nó vô làng xóm của mình, nó vô tỉnh lỵ của mình nó chiếm, là nó chiếm dân. Nhưng mà mình sống đúng năm giới rồi đó, bắt đầu lại đây chiếm dân mình đi vào chỗ khác, nó đâu cần bỏ nhà cửa đi. Tiêu thổ kháng chiếm. Nó đi cai trị nó không được. Ở đi chỗ này đi chỗ kia, nó không vì cái giàu sang riêng của nó không vì cái làm quan làm vua nữa. Cho nên nó dẫn nhau, nó đi lại chỗ đó, nó chia từng bát cơm nó sống nha. Cái anh này cai trị không được, tụi này đụng tới nó đi. Cũng như bây giờ mình lên mình cai trị cái đồng bào thượng ở núi rồi, mình lợi đó mình nói cho đã mình rồi, bắt đầu tưởng đâu nó vô nó vậy, cái mình vô mình ở đông nó, cái bắt đầu nó dẫn đi lại cái ngọn núi khác. Có phải không? Mình cai trị đồng bào thiểu số khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó đâu có chơi chung với mình đâu. Các con thấy. Mà mình là cái người dân dám làm điều đó mấy con. Chỉ có cái người lãnh đạo của mình sáng suốt thôi. Họ ra lệnh là mình sẽ bỏ làng, bỏ xóm mình đi. Coi vậy chứ mình làm của bằng mồ hôi nước mắt mình vẫn tiếc chứ không phải không. Nhưng mà đúng lúc bỏ là bỏ. Không tiếc đâu mấy con. Thầy nói bây giờ, thí dụ chẳng hạn bây giờ thầy nói mấy con nghe. Mấy con đã đặt niềm tin của một người lãnh đạo, thì người lãnh đạo nói mấy con nghe răm rắp. Cũng như mấy con đặt niềm tin ở thầy dạy, mấy con giữ tâm bất động, thanh tạ an lạc vô sự sẽ được giải thoát, thì thầy nói mấy con phải tin chứ, phải không? Cho nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào, mấy con cũng giữ tâm bất động, thanh tạ an lạc vô sự. Thì cái người lãnh đạo mà đất nước họ nói giặc sẽ xâm chiếm đất nước chúng ta, đồng bào hãy theo tôi, đến đó tôi đói thì quý vị đói, đồng bào sẽ đói với nhau, tôi no thì quý vị sẽ no, đồng thời chúng ta tiêu quỷ kháng chiến, bỏ của cả tài sản đi theo người lãnh đạo của mình. À, thì mấy con thấy rõ ràng là đất nước chúng ta đã làm rồi, dân tộc chúng ta gàn lắm, mấy con cũng sợ chết đói đâu. Mà chết gì, chết cùng chết nhau chứ đâu phải chết người đâu mà sợ, mấy con yên tâm. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, về tinh thần là tôn giáo là hạng nhất, mấy con người ta rất sợ mình. Người ta dám chết vì tôn giáo người ta. Mấy con nghe ở trên thế giới, một cái tôn giáo sai, người ta dám tử vì đạo, ghê lắm chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy mà vì đất nước người ta dám chết vì quê hương người ta, chứ đâu phải người ta không dám đâu. Cho nên người ta rất sợ về cái tinh thần lắm, tinh thần yêu nước đó là rất mạnh, và tinh thần về tôn giáo rất mạnh, rất sợ. Một cái tôn giáo sai là đưa dân tộc đó đi vào sai. Các con nghe có một số người người ta tự tử, người ta thập tử vì đạo người ta, đó là một cái đau khổ lắm ấy. Mà các nhà lãnh đạo không làm sao mà cấm cản người ta được, cấm cản người ta được. Cho nên ở đây đem lại cái Phật giáo, đem lại cái sự sống cho chúng ta rất đúng. Đừng có tự giết chúng ta, đừng có làm chúng ta đau khổ nữa. Đạo Phật có đạo đức sống, không làm khổ mình khổ người. Càng ngày đem quê hương chúng ta càng sáng tỏ trong cái nền đạo đức. Cho nên những bộ sách đạo đức của Thầy, lòng yêu thương, đạo đức làm người của Thầy sẽ được phổ biến rộng ra, để chúng ta biết từng hành động sống hàng ngày chúng ta đối xử với nhau, biết đem yêu thương từ cái lòng yêu thương của chúng ta đến với mọi người thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mà không có người viết sách, không có người dạy thì chúng ta không biết. Nhưng có người viết sách, có người dạy thì lần lượt con cháu chúng ta, đời chúng ta chưa thọ hưởng được, nhưng đời con cháu chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng được cái gia tài này thì hạnh phúc biết bao. Thì cái nhiệm vụ trọng trách đó, Thầy là một trong những người phải thấy được cái trách nhiệm đó. Bởi vì mình có khả năng đó thì mình phải thấy cái trách nhiệm của mình, và mình là người Việt Nam thì mình phải thấy trách nhiệm của mình đối với dân tộc Việt Nam đó, nó như vậy. Cho nên hôm nay mấy con có duyên, mấy con đến đây được gặp Thầy, cố gắng tâm bất động thành tạng an lạc vô sự, nhớ chưa? Cái câu này là câu giúp đỡ mấy con vượt qua những nỗi khó khăn, những sự đau khổ trong tâm của mấy con, trong thân của mấy con.